Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, lại vào thành. Vũ Tiết tướng quân, Hồ Chí Trường lão chỉ có cau mày. Hồ Bình Dương nói lên điểm đáng ngờ. Hắn cũng xác thực khó mà giải thích. Hồ Chí Trường lão, ngươi cho rằng, chúng ta Dực Hồ tộc hiện tại phải làm sao làm việc. Dực Hồ tộc trường đối với Hồ Chí Trường lão phi thường tín nhiệm. Mở miệng dò hỏi, bẩm báo tộc trường, ta cảm thấy vẫn là phái người đến Vũ tộc đi hỏi dò một phen. Khá là thích hợp, Hồ Chí Trường lão trong lòng. Đối với Vũ tộc giết Hồ Cương nhận định, vẫn cứ ôm ấp rất lớn lòng nghi ngờ. Cái gì, còn muốn phái người đi vào chịu chết? Hồ Liệp quát, Vũ tộc thái độ đã rất rõ ràng. Hắn và chúng ta Nam Cương thú tộc, không thể đi tới một con đường tiến lên. Đúng đấy, Hồ Chí Trường lão, lần này ngươi nói không đúng. Không thể lại phái binh sĩ đi vào chịu chết. Hồ Bình Dương Trường lão nói rằng, nếu như các vị không muốn đi, ta Hồ Chí đồng ý tự mình đi tới. Hồ Chí Trường lão không chút do dự mà nói rằng, kim trong lều mọi người yên lặng một hồi. Hồ Chí Trường lão tự tin. Để rất nhiều kiên trì Vũ tộc là hung thủ giết người Trường lão đều có lay động, chẳng lẽ nói trong này thật sự có ẩn tình. Hồ Chí Trường lão, ngươi là ta Dực Hồ tộc cố vấn, tại sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Dực Hồ tộc trường nói rằng, này ngược lại là không sao, lần này đi sứ Vũ tộc quan hệ đến chúng ta Dực Hồ tộc sự phát triển của tương lai, là một lần không cho bỏ qua kỳ ngộ. Hơn nữa, ta tin tưởng Vũ tộc sẽ không ngắn như vậy coi. Hồ Chí rất tin tưởng địa nói. Cuối cùng, Dực Hồ tộc vẫn là quyết định phái Hồ Chí Trường lão lần thứ hai đi sứ Vũ tộc. Vì bảo đảm Hồ Chí an toàn, Dực Hồ tộc trường còn nghĩ một khối khắc họa phù văn yêu thú cốt giao cho hắn. Ở thời khắc nguy cấp chỉ cần bóp nát xương thú, liền có thể tạm thời hình thành một cứng rắn không thể phá vỡ lồng phòng hộ. Trừ phi thế tôn cường giả tự mình ra tay, bằng không không thể giết chết Hồ Chí. Sao sao sao thương hỏa thành bên trong, mỗi một cái tham chiến đế tông trường lão, nội môn đệ tử thiên nhãn phù trên, đều xuất hiện Ngô Mặc Phong trưởng lão một cái mệnh lệnh. Đế tông lần xuất chinh này tất cả mọi người, ở bách tước bên trong, đến thương hỏa quốc bầu trời tập hợp, theo mệnh lệnh phát sinh, không lâu lắm. Chính là từng đạo huyền quang từ thương hỏa quốc vương cung các nơi trong phòng ốc bay lên. Chui vào bên trong tầng mây. Vương cung phía trên trong hư không. Từng cái nội môn đệ tử cùng với trường lão. Bay đến Ngô Mặc Phong trưởng lão trước mặt. Rất nhanh sẽ xếp đội ngũ. Rốt cục phát triệu tập khiến. Muốn động thủ sao? Vũ tộc đám kia khốn nạn. Cuối cùng cũng coi như có cơ hội có thể giáo huấn bọn họ. Từng cái huyền vương đệ tử, đang thấp giọng trò chuyện, trong mắt có nồng đậm hưng phấn cùng chiến ý. Lần hành động này, nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật. Tất cả mọi người đem thiên nhãn phù đóng, cũng không chính xác sử dụng cái khác thông tấn linh phù chờ thủ đoạn. Ngô Mặc Phong uy nghiêm địa nhìn chung quanh một vòng. Người vi phạm, sẽ bị coi là đế tông nội gian. Người người phải trừ diệt. Dừng một chút. Ngô Mặc Phong nói bổ sung, để bảo đảm chấp hành, ta đem bọn ngươi phân chia thành tổ, mỗi 5 người một tổ, dò xét lẫn nhau. A, đây cũng quá nghiêm ngặt, chính là, chúng ta cũng không phải gian tế, tại sao như vậy hoài nghi ta chúng a? Thanh âm huyên náo vang lên, huyền hoàng các trưởng lão cũng còn tốt, hàm dưỡng rất sâu, không có lên tiếng, nhưng này chút huyền vương đệ tử. Nhưng là không thể nào tiếp thu được này một mạng khiến. Bắt đầu xì xào bàn tán. Yên lặng, đây là thiểu tông chủ mệnh lệnh. Ngô Mặc Phong uy nghiêm địa nhìn quét những kia huyền vương đệ tử nói rằng. Lần này, tất cả mọi người không lên tiếng. Bất chi bất giác, Hứa Dương đã tại đây chút huyền vương trong các đệ tử. Thành lập rất cao uy tín. Ngô Trường lão, vậy chúng ta đích đến của chuyến này là chỗ nào? Có phải là Vũ tộc chiếm giữ Cực Xích Thành? Lục Dược tò mò hỏi. Ngô Mặc Phong liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, đến thời điểm, ngươi thì sẽ biết. Ngô Mặc Phong vung tay lên, chiếm được thiên tộc thánh khí phá thiên thần thoa, nhất thời xuất hiện ở trước mặt. Thần thoa đón gió phồng lớn, rất nhanh sẽ ở Ngô Mặc Phong thôi thúc bên dưới, đã biến thành một chiếc dài mấy mười trượng thuyền lớn, đủ để chứa đựng mấy trăm người. Từng cái đế tông cao thủ, lần lượt bước lên phá thiên thần thoa. Ngô Mặc Phong trưởng lão đứng ở đầu thuyền, quay về thiên nhãn phù, đồng môn, một cột quát lên. Toàn bộ viên lên thuyền. Mục tiêu, cực xích quốc bệnh trùng tơ thành. Cực xích thành bên trong, Hứa Dương như cũ là đầu đội nón rộng vành, người mặc hắc y trang phục, cửa hai tên thủ vệ, nhìn thấy bộ dáng của hắn, cùng nhau sững sờ, hiển nhiên nhận ra vị này, hồn tộc sứ giả, hồn nhai. Sứ giả đại nhân, ngài vì sao lại vòng trở lại? Chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng gì? Một tên thủ vệ nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ta đương nhiên có việc, muốn gặp vũ tộc chi chủ. Thủ vệ kia cau mày nói. Nhưng là, tộc chủ ở đưa đi quý khách sau khi đã tiến vào tĩnh thất tĩnh tu. Chúng ta đều không có cái quyền này hạn. Quấy rối tộc chủ, Hứa Dương nói. Lẽ nào ta ngay cả thấy tộc chủ tư cách đều không có sao? Thủ vệ liền vội vàng nói. Không, kính xin sứ giả đại nhân không nên hiểu lầm. Chúng ta có thể thông bẩm vũ tiết tướng quân. Xin hắn đại tộc chủ chiêu đãi ngài. Làm sao? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Tốt nhất mau mau. Ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Hai tên thủ vệ bất đắc dĩ đối diện. Lúc này, một thanh âm trong trẻo từ trong cửa thành trách truyền đến. Ha ha, hồn nhai sứ giả đại giá quang lâm. Vũ tiết chưa có tới nghênh tiếp. Thực sự là thất lễ a. Theo tiếng nói, trong thành cách đó không xa, một vũ tộc huyền hoàng đi tới. Chính là Hứa Dương lần trước từng thấy vũ tiết. Dẫn dắt hắn đến cực xích thành vương cung. Cùng vũ tộc chi chủ gặp mặt nói chuyện người. Hai tên vũ tộc thủ vệ đều là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt vũ tiết tướng quân đúng lúc chạy tới. Cái này hồn nhai sứ giả tính khí cũng quá nôn nóng rồi một điểm. Hứa Dương cùng vũ tiết một đường tiến lên. Vừa đi vừa nói chuyện. Không biết hồn nhai sứ giả hai lần đến đây. Có chuyện gì? Chẳng lẽ nói. Còn có những chuyện khác chưa hoàn thành sao? Hai người đi vào một nhà trống rỗng tửu lâu. Tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Vũ Tiết dò hỏi, tửu lâu này là nhân tộc sản nghiệp. Chỉ có điều ở vũ tộc chiếm lĩnh cực xích thành sau khi. Tửu lâu này liền không mở nổi. Bây giờ ông chủ, đồng nghiệp cùng với bếp trưởng đều là vũ tộc cưỡng chế bọn họ ở lại nơi này. Cho vũ tộc khách mời cung cấp phục vụ. Vũ Tiết tướng quân nói không sai. Ta thật có chuyện, muốn gặp một lần vũ tộc chi chủ. Hứa Dương nói rằng, việc này can hệ trọng đại. Kính xin Vũ Tiết tướng quân mang ta vào cung. Vũ Tiết trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Tộc chủ tĩnh tu thời điểm, đều là nghiêm lệnh không cho quấy rối. Chấm ngoặc kép, không biết vũ tộc chi chủ tĩnh tu. Khi nào kết thúc? Hứa Dương hỏi. Vũ Tiết nhìn thấy Hứa Dương không có ép sát. Thở phào nhẹ nhõm nói rằng, bình thường tộc chủ tĩnh tu, đều chỉ có hai canh giờ. Chủ yếu là hiện tại chúng ta vũ tộc vừa chiếm lĩnh cực xích quốc. Phải xử lý chuyện tình nhiều lắm. Vì lẽ đó tộc chủ thời gian tu luyện rất ngắn. Vậy cũng tốt, chúng ta liền ở chỗ này. Chờ đợi vũ tộc chi chủ xuất quan. Hứa Dương nói rằng, Vũ Tiết thoải mái nở nụ cười. Lập tức mệnh những người kia tộc đầu bếp, đồng nghiệp. Trên một ít đồ nhắm rượu, cho hai người trợ hứng. Nhưng mà, ngay ở uống rượu đến một nửa thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên bước nhanh chạy vào một vũ tộc huyền vương thị vệ. Vội vã mà đối với Vũ Tiết nói rằng, tướng quân, việc lớn không tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.